Thời không hỗn loạn, chương 107, tổng kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, bên trong phòng họp nhóm tướng lĩnh đã tập hợp đầy đủ, mọi người chia ra hai bên trái phải bàn họp dài hình chữ nhật ngồi đợi, ai nấy trên mặt đều biểu hiện vẻ nghiêm túc, không ai thể hiện lên việc thiếu kiên nhẫn. Một lúc sau, cửa mở ra, In dẫn đầu bước vào trong phòng, đám người thấy thế nhanh chóng đứng hết lên, tay đặt trên ngực hành quân lễ. Chào điện hạ, In không nói gì, đám người kiên nhẫn chờ hắn tiến lên ngồi vào ghế chủ tọa, Han Cúc theo phía sau hắn cũng ngồi vào ghế kế bên, chúng nữ còn lại thì không tham dự vào, các nàng đến đây là vì đi theo In chứ không phải lập công hay đánh trận. Ngồi xuống đi, vâng, đám người nghe lệnh In ngồi xuống đều răm rắp, đợi ai nấy đều ngồi thì In mới mở miệng lên tiếng. Đầu tiên chúc mừng thắng lợi của quân ta, trận chiến này thành quả rất tốt. Các tướng lĩnh nghe thấy In nói thì ai nấy đều hiện lên vẻ mặt vui vẻ, đồng loạt nói khách sáo. Đều nhờ có điện hạ, In thừa biết đám người nói chuyện khách sáo, tuy nhiên thực tế cũng nhờ có In tham dự, nếu không sẽ rất khó bắt được đám người, cùng lắm là ngang tay hoặc thắng nhưng sẽ không bắt được đám cao tầng, nhưng hắn vẫn dành cho bọn họ sự khích lệ, đây là việc cần phải làm, thưởng phạt phân minh. Không, thắng là thắng, các ngươi đều có công, ở đây ta muốn tuyên dương người góp công lớn trong trận chiến này. Hắn vừa nói đến đây, ai nấy đều vô thức liếc mắt sang Zenba, lần này nàng mang quân sử dụng chiến lược câu cá bằng trận hình mồi gọng kiềm rất tốt, mặc dù bên trong có phần may mắn khi đệ tam thủy tổ bất chấp tới cứu Mika, nhưng may mắn cũng là thực lực, thắng là thắng, nàng dùng mồi câu thay vì đánh tan cũng là quyết định sáng suốt, không ai sẽ ganh ghét. Đây cũng là cách tốt, đám người thế giới hải tặc đa phần là toàn não cơ bắp, rất dễ chấp nhận việc người khác thắng bản thân, dù cho không cam lòng cũng chỉ là không cam lòng bản thân, tại sao lại yếu như vậy rồi về nhà điên cuồng luyện tập rồi khiêu chiến hay lập công, đây chính là quy củ bất thành văn, Lona cùng In cũng rất hoan nghênh quy củ này, thậm chí còn âm thầm thúc đẩy, do đó rất ít xảy ra chia rẽ nội bộ. Dù sao hiện giờ cơ hội lập công rất nhiều, chỉ cần cố gắng là sẽ có cơ hội lập công, ai lại bất chấp nguy hiểm khiêu chiến sự nhẫn nại của In cùng Lona. Đây là ngại bản thân sống lâu muốn tìm đường chết, thiết quân luật đề ra không phải nói chơi, trường hợp này đều sẽ bị xử tử, có chạy cũng không thoát được, hiện giờ thế giới hải tặc đang là thế giới mạnh nhất xuất hiện, có ngu mới tự đoạn tiền đồ tươi sáng của bản thân. Đó là hành vi ngu xuẩn, không đáng giá, chỉ cần có năng lực thì sẽ có rất nhiều cơ hội lập công. Quảng cáo, Zenba nghe xong thì đứng dậy nói, thưa điện hạ, đều nhờ có nguyên soái cất nhắc và kế sách của Gray, Zenba không dám nhận. Nàng rất khôn khéo đẩy thành quả cho nữ đế Boer Han Cúc của mình, khiến cho vai trò của Han Cúc dần dần trở nên quan trọng đối với In, đồng thời cũng không ngại cất nhắc Gray lên, hai nàng vốn là một cặp bài trùng, một văn một võ, một tướng một quân sư, cất nhắc Gray cũng chính là cất nhắc nàng. In nghe được Zenba nói thì cũng phần nào hiểu được ý nàng, trong lòng cười cười nhưng cũng không điểm phá ra, dù sao cấp dưới vợ mình trung thành muốn vì chủ lập công ai lại ghét bỏ, càng nhiều càng tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, công là công, ngươi thăng lên làm đại tá, Gray cùng tăng theo ngươi lên làm thiếu tá, các quân còn lại sẽ luận công ban thưởng sau cuộc họp. Tạ điện hạ, Zenba nghe xong thì đưa tay hành quân lễ cảm tạ rồi ngồi xuống lại vị trí ban đầu. In thưởng xong cho Zenba, Gray thì quay đầu sang hỏi Leonard. Leonard, tiến triển kế hoạch ra sao? Leonard thấy In điểm tên mình thì đứng thẳng lên, tay đặt lên ngực hành quân lễ rồi mới nói. Thưa điện hạ, quá trình thương lượng với phe nhân loại rất thuận lợi, tuy nhiên sau cuộc chiến ban sáng thì bọn hắn cần có thời gian bàn bạc lại, bọn hắn lo sợ đây là bẫy dập muốn một mẻ hốt trọn bọn hắn. Tuy nhiên có bất ngờ đó là phe vampire đệ nhất thủy tổ lại phóng ra tín hiệu thiện ý, bọn hắn muốn trở thành quân lính chinh chiến vì điện hạ. Leonard nói đến đây thì ngưng lại để đám người tiêu hóa, ai nấy đều khá bất ngờ, bản thân In cũng không ngoại lệ, dự tính ban đầu là sẽ tốn thời gian moi ra bọn hắn giam lỏng làm dây chuyền sản xuất binh lính, nhưng hiện giờ đám người kia lại tự mình dâng lên, âm mưu chăng? In đưa tay ra hiện Leonard tiếp tục nói, hắn còn đưa lên một phần tình báo muốn chuyển cho điện hạ. Báo cáo hết, được gửi sang cho ta. Leonard đưa tay lấy ra một chiếc USB cung kính dâng lên cho In. In nhận lấy USB cắm vào máy tính bản trước mặt được chuẩn bị sẵn, ở đây mỗi người đều có để có thể xem thông tin hay báo cáo trực quan. Quảng cáo, xem một hồi thì ánh mắt hắn trở nên đăm chiêu, thông tin bên trong có 3 phần, một phần của hắn khá là chi tiết, một phần là nói về Hắc Tiên Sinh, một phần là thư đầu hàng của đệ nhất thủy tổ. Đây là lần thứ 2 hắn gặp được tên Hắc Tiên Sinh, lai lịch cũng tương tự, tuy không biết có phải cùng một người hay là tổ chức này đều dùng giả danh là Hắc Tiên Sinh, nhưng có một phần có thể xác định đó là hắn bị tổ chức này nhằm vào, thậm chí có cao tầng bị mua chuộc, nếu không thông tin về hắn không thể chi tiết đến mức độ như vậy, thậm chí trong quân cũng chỉ biết thân phận hắn chứ các thông tin về năng lực này kia đều không biết gì. Ai cũng chỉ nghĩ hắn ăn ba trái ác quỷ là hệ Loja Yami Yami Nomi, hệ Parameser Gura Gura Nomi, hệ Zoan Mythical Bato Bato Nomi Model Vampire. Tuy nhiên rất ít người biết hắn không có ăn trái bóng tối Yami Yami bởi vì tác dụng phụ của nó, nhưng trong tài liệu này lại có suy đoán năng lực bóng tối đến từ một kiện vật phẩm mà không phải năng lực bản thân. Dù cho đây là suy đoán nhưng cũng rất đáng gờm, đây là dấu hiệu bên cạnh hắn có người bị mua chuộc hoặc trực tiếp là thành viên tổ chức này, cái này rất nguy hiểm, có lẽ phải cho quân đoàn nhân tai giả soát lại. Hắn vứt lại suy nghĩ này phía sau đầu, việc này không vội nhất thời được, người kia ẩn nấp rất sâu, trong nhất thời rất khó phát hiện, nếu cố dò sẽ gây hỗn loạn trong quân, được không bù mất cần phải ngầm tiến hành thanh lọc. Hắn ra hiệu cho Leonard ngồi xuống rồi mở miệng, mọi người nêu ra ý kiến về vấn đề phe Vampire đi. Leonard dẫn đầu lên tiếng, thưa điện hạ, thần cho là phe Vampire bị thiệt hại nặng, đồng thời thấy được lợi ích nếu về phe điện hạ nên ra quyết định này đưa lên đầu danh trạng. Một người tướng lĩnh phía sau nói, thưa điện hạ, có thể tiếp nhận nhưng phải tăng cường kiểm soát, không ngoại trừ bọn hắn tung hỏa mù lui một bước để chúng ta giảm cảnh giác. Thưa điện hạ, hàng loạt các ý kiến được nêu lên, một lúc lâu sau thì In gõ tay lên bàn ra hiện im lặng, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã có quyết định, Leonard bàn bạc việc tiếp nhận đầu hàng của phe Vampire, có biến liên lạc ta. Đồng thời thả tin phong phanh về việc Vampire đầu hàng cho bên nhân loại, bọn hắn sẽ tự biết quyết định ra sao. Leonard đứng lên hành quân lễ, theo ý chí điện hạ, quảng cáo, In gật đầu, kết thúc cuộc họp ở đây, ai về cương vị nấy đi. Bên cạnh In, Hancock suốt cuộc họp đều yên lặng ngắm nhìn hắn, bình thường nhiệm vụ này sẽ là của nàng nhưng hiện giờ có In thì nàng vui vẻ nhường lại, thậm chí rất thích ngắm nhìn hắn những lúc nghiêm túc như vậy, có sức hút rất đặc biệt. Trong một nơi nào đó, xung quanh rất u ám tối mờ nhưng trong phòng chẳng có ai bật đèn lên, một người mặc chiếc áo choàng đen che kín cơ thể khẽ mỉm cười, giọng nói khà khàn lẩm bẩm. Hiện giờ tài liệu chắc chắn đã đến tay tên kia, kế hoạch ban đầu hoàn thành mỹ mãn. Đúng vậy, hắn không phải muốn giết In mà là đưa tài liệu đó đến tay In, kể cả việc gài bẫy bằng bom nguyên tử ở thế giới Pokemon cũng chỉ là vì để hiện giờ đưa tài liệu ấy đến tay In mà thôi. Bản thân hắn thừa biết những thứ đó không giết được In, cùng lắm chỉ là khiến bị thương mà thôi, không đau không ngứa, không có thiệt hại thực tế cho quân thế giới hải tặc. Ban đầu hắn gài bẫy ở thế giới Pokemon chính là vì muốn In khắc sâu cái tên Hắc Tiên Sinh, để In có thể chú ý lấy hắn. Sau đó đến thế giới Seraphore này cũng vậy, hắn cũng là giúp đỡ phe Vampire, cụ thể là tìm tới đệ nhất thủy tổ để có thể lần hai lọt vào sự chú ý của In. Hắn thừa biết thế giới Pokemon sẽ khai ra hắn, đồng thời đệ nhất thủy tổ là một con cáo già sẽ không tin tưởng hắn mà sẽ có điều giữ lại, chắc chắn sẽ báo cáo sự tồn tại của hắn sau khi phe Vampire có dấu hiệu thua và hắn muốn đầu hàng. Thậm chí thông tin của In do hắn đưa cho đệ nhất thủy tổ cũng chính là để đệ nhất thủy tổ đưa lại cho In, do đó thông tin đều là thật chứ không phải để đệ nhất thủy tổ dựa vào đó giết In, điều đó là không có khả năng, giết không được. Hắn đưa nó vì để tạo nên lòng nghi ngờ bên trong In. Đúng vậy, mục tiêu của hắn là gieo mầm móng nghi kỵ của In đối với đám người bên cạnh, và hắn đã thành công gieo được mầm móng nghi kỵ này, hắn đoán rất đúng, thượng vị giả lòng nghi ngờ luôn luôn rất lớn, sẽ không tin ai hoàn toàn, In cũng không ngoại lệ, đây mới chính là thứ hắn muốn, chia rẽ nội bộ. Cách chương.